Xuyên Thành Thái Tử Phi bị mất nước, chương 113, 113, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Trần Thanh mang một bức thư và một cái hộp gấm đi vào thì thấy Thẩm Ngạn Chi đang nhìn chằm chằm vào một hướng, mắt không hề chớp. Trần Thanh né tránh những vật ngổn ngang dưới đất, đặt thư và hộp gấm lên bàn. Chủ nhân, có thư từ trong cung đến, có lẽ vừa uống rượu xong, lại tức giận quá mức nên bây giờ đầu Thẩm Ngạn Chi đang đau như búa bổ, nhưng nghe có thư của muội muội gửi đến thì vẫn mở ra xem ngay. Mẫu thân của Thẩm Ngạn Chi qua đời sớm, chưa đầy một năm sau Vinh Vương cha hắn đã tục huyền. Vương Phi mới gả vào 8 tháng đã sinh thêm một tiểu tử bụ bẫm. Bề ngoài, Thẩm gia nói là sinh thiếu tháng nhưng đứa trẻ rất béo khỏe, ai nhìn cũng biết là sinh đủ tháng, lúc Vương Phi vào Vương Phủ thì đã có thai 2 tháng rồi. Vương Phi sinh được con trai, có địa vị vững vàng trong Vương Phủ thì thân phận của Thẩm Ngạn Chi và muội muội càng trở nên khó xử. Người trong phủ ai cũng biết rõ Vương Phi muốn tranh vị trí thế tử cho con trai mình. Ngoài mặt kế mẫu chưa từng bạc đãi huynh muội Thẩm Ngạn Chi nhưng lại âm thầm sử dụng những thủ đoạn mềm dẻo khác. Vì bảo vệ muội muội, Thẩm Thiền gần như do một tay Thẩm Ngạn Chi chăm sóc. Lúc đó, trong lòng bàn tay của Thẩm Ngạn Chi có 2 viên minh châu, một viên là Tần Tranh, viên còn lại chính là Thẩm Thiền. Tuy nhiên sau này, một viên minh châu đã bị thái tử cướp mất. Viên Minh Châu còn lại thì bị Thẩm gia lúc đó bị Lợi Ích làm mờ mắt đưa đi làm thiếp cho người ta trong lúc Thẩm Ngạn Chi đang ở trong quân đội. Trong trận Tần Hương Quan, Thẩm gia gửi mật thư đến báo Thẩm Thiền đang ở trong trướng của Lý Tín. Người cha hiền, người mẹ tốt của hắn sợ hắn không đứng cùng chiến tuyến với Thẩm gia nên đưa muội muội của hắn đi làm thiếp cho Lý Tín. Là Hiến biết được tin này, cho rằng hắn đã sớm cấu kết với quân phản loạn nên muốn chém đầu hắn trước 3 quân. Mỗi một bước hắn đều bị tính kế ngặt nghèo. Một bước sai, từng bước sai, đã không thể quay lại được nữa. Năm đó, sau trận Tần Hương Quan, Thẩm Ngạn Chi hứng chịu vô số lời mắng chửi. Việc đầu tiên sau khi hắn trở lại là vung kiếm chém chết mẹ kế và con trai của bà ta. Chẳng phải họ rất thích tính kế sao, hắn muốn xem họ xuống địa ngục rồi, những cái kế này tính cho ai hưởng lợi. Cũng từ đó, Thẩm Ngạn Chi nhận thức được một việc kẻ đáng chết thì phải giết ngay từ sớm, bất kể hậu quả ra sao, nếu không sẽ không biết đồ rác rưởi đó khi nào thì nhắm vào điểm yếu của mình, cướp đi tất cả những thứ mình trân quý. Dẫm lên máu tươi của người thân mà bước, Thẩm Ngạn Chi biết mình sẽ xuống địa ngục. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần hắn còn sống thì cũng sẽ cố hết sức nâng 2 viên minh châu của mình ra khỏi đám bùn lầy kia. Đọc thư xong, Thẩm Ngạn Chi cảm thấy đầu mình càng đau dữ dội. Trần Thanh biết hôm nay là ngày gì, cứ tưởng Thẩm Thiền gửi tin đến là để hỏi thăm an ủi Thẩm Ngạn Chi nhưng thấy sắc mặt của hắn quá tệ nên không khỏi lên tiếng hỏi. Chủ nhân, trong cung xảy ra chuyện gì à? Thẩm Ngạn Chi nhắm mắt lại. Thiền Nhi có thai rồi. Mặt hắn không có chút gì là vui mừng. Trần Thanh biết chủ nhân của mình đang đau lòng cho quận chúa. Vốn là quý nữ danh môn nhưng lại giống như một món hàng, bị gia tộc đưa đi hầu hạ một người bằng tuổi Vinh Vương. Hắn im lặng giây lát nói. Chủ nhân, đây là việc vui mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Thẩm Thiền sinh ra hoàng tử, nếu cái người đang ngồi trên ngai vàng kia đột nhiên trúng gió hay đột tử thì Thẩm gia có thể phò tá tiểu hoàng tử đăng cơ. Thẩm Ngạn Chi mở mắt ra, đôi mắt phượng âm u hung tàn, toàn thân tỏa ra đầy sát khí. Người nghĩ Lý gia sẽ để con bé bình yên sinh ra hoàng tử ư? Trần Thanh ngẫm nghĩ một chút, người toát mồ hôi lạnh. Cái người ngồi trên ngai vàng hiện nay cực kỳ đề phòng Thẩm gia, nếu để hắn biết Thẩm Thiền có thai e là nàng ta ở trong cung sẽ gặp nguy hiểm. Sự đấu đá giữa các cung phi chưa là gì cả, ở trong cung, đáng sợ nhất là hoàng đế muốn ngươi chết. Mặt Trần Thanh biến sắc, chủ nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Cơn đau đầu dường như làm đầu óc người ta trở nên chậm chạp hơn, Thẩm Ngạn Chi xoa hai bên thái dương, từ tốn nói. Trước mắt Thiền Nhi đang giả bệnh để che giấu. Ta sẽ gửi thư cho Thẩm gia, bảo họ tìm một lý do để Thiền Nhi xuất cung, mọi chuyện đợi sinh xong rồi tính. Đương nhiên hắn biết phi tần đột nhiên xuất cung mấy tháng là chuyện không hợp quy tắc nhưng hoàng cung khắp nơi là người của hoàng đế, nếu để Thiền Nhi lại trong cung, một khi bại lộ thì Thẩm gia có muốn giúp cũng không được. Sau khi mẫu thân qua đời, hắn xem Thiền Nhi là người thân duy nhất còn lại của mình. Trước đó hắn không bảo vệ được cho muội muội, bây giờ tuyệt đối không thể để Thiền Nhi lại xảy ra chuyện gì nữa. Thẩm Ngạn Chi cầm bút viết thư, bảo Trần Thanh sai người tức tốc ra roi thúc ngựa về kinh thành báo tin cho Thẩm gia. Trần Thanh chắp tay nhận lệnh, lúc cầm thư ra cửa, hắn do dự giây lát rồi nói. Chủ tử, sinh thần vui vẻ. Sau khi Trần Thanh đi, Thẩm Ngạn Chi nhìn thư phòng trống không, khẽ nhếch miệng cười đầy chua chát. Trước kia chỉ có 2 người nhớ đến sinh thần của hắn là muội muội và Tần Tranh. Nhưng bây giờ, muội muội bị nhốt trong cung, A Chanh của hắn lại hoàn toàn không nhớ đến hắn nữa. Thẩm Ngạn Chi ngồi thừ trên ghế, ngửa đầu bật cười một tiếng rồi đưa tay lên che mắt. Dưới lòng bàn tay là những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Đời này, Thẩm Ngạn Chi hắn sống thật thất bại. Cách chương.